Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, áo bào trong huyền cơ. Chương 404, áo bào trong huyền cơ, ha ha ha ha. Trong sơn cốc, vang lên liên tiếp cười đắc ý thanh âm, ngân rừng từ ảo thuật trung tỉnh dậy, nhìn trên mặt đất Hồ Tam gia hôn mê bộ dáng. Lập tức cất tiếng cười to, vô cùng khoái ý, trên mặt đất, Hồ Tam gia bộ dáng tương đối thảm, cái ót nổi lên 18 bao lớn, nối thành một mảnh, phảng phất là ót sau kê thật dày một tầng đầu heo thịt. Ha ha ha, người này lão hàng, nhất định không nghĩ tới, bổn hồ đại nhân sớm có chuẩn bị, để cho một cụ huyết sát phân thân ẩn giấu ở bên cạnh. Nhìn chuẩn cơ hội, cho ngươi tới, một bữa, ngừng lại, hung ác a. Hừ hừ, ảo thuật so đấu, bổn hồ đại nhân thừa nhận, bằng ta hiện tại thanh diễm ảo thuật, quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nha, những bảo vật này, nhất là loan hoàng con của áo bào, quyết định là sẽ không để cho đưa cho ngươi, cái gọi là bọ ngựa rình ve, hoàng anh ở sau. Mặc cho ngươi lão gia hỏa này gian hoạt như quỷ, còn không phải là bị bổn hồ đại nhân đùa bỡn ở vỗ tay trong lúc. Ha ha ha, con hồ ly này vừa cười, một bên dạo bước tiến lên, đem một cái chân trước đặt tại Hồ Tam gia cái ót. Ấn kế tiếp màu xanh dấu móng, hơn nữa, nó dẫm phải Hồ Tam gia đầu, còn bày ra một rất yêu nhã tư thế, tự đắc nói. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi chân thân không hề nữa nơi này, nếu không, là có thể lấy vân điêu khắc đá, làm gốc hồ đại nhân khắc giấu một bức họa, vĩnh viễn khắc ghi cảnh này. Bên cạnh, Tần Mặc rất không lời để nói, thầm nghĩ, đường ngầm, may nhờ hắn chân thân không ở chỗ này, nếu không, thật bị hồ ly quấn, muốn khắc giấu hạ một màn này, quả thực là đối với vân điêu khắc đá, tài nghệ khinh nhờn. Nghĩ đến lần này gõ ám côn, Tần Mặc cũng là bất đắc dĩ. Con hồ ly này mới là thật gian hoạt như quỷ. Mới vừa rồi, ở ngân rừng, Hồ Tam gia đi tới tòa sơn cốc này. Con hồ ly này tự giả bộ tản đi cự hán hình thái, khôi phục thành yêu hồ diện mục thật sự. Trên thực tế, Tần Mặc huyết sát phân thân cũng không tiêu tán, mà là ẩn nấp, huyết sát hóa ảnh quyết, tu thành sau, ngưng tụ mà thành huyết sát phân thân, cực kỳ kỳ lạ và đặc biệt, khả hư khả thực, chân thật, huyết sát phân thân độ cứng, có thể so với huyền cấp thép luyện, hóa hư, thì có thể tiêu tán vô hình, cùng quanh mình hoàn cảnh tan ra là một thể, cho dù là tu vi cao thâm khó dò đại cao thủ. Nếu là không chú ý, cũng là khó có thể nhận ra. Chốc lát lúc trước, ngân rừng lấy tâm niệm truyền âm, báo cho Tần Mặc, nó chuẩn bị như thế nào độc chiếm nhóm này bảo vật kế hoạch. Lập tức, tiện dụ dỗ Hồ Tam gia lần nữa so đấu ảo thuật. Ở phía sau người choáng đầu hoa mắt, Tần Mặc huyết sát phân thân bỗng nhiên chân thật, sinh sôi đem Hồ Tam gia đập ngất. Ice. Không nghĩ tới huyết sát phân thân ngưng tụ thành trận chiến đầu tiên, lại là tới gõ ám côn. Tần Mặc âm thầm thở dài. Hừ, tiểu tử ngươi khác, đừng, ở trong lòng oán trách. Này, một bữa, ngừng lại, huyết sát cục gạch giá trị. Có thể nói là giá trị liên thành. Tiểu tử ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngân dừng mắt lé, xem xét Tần Mặc huyết sát phân thân. Huống chi, mới vừa rồi, một bữa, ngừng lại, ám côn, cũng nghiệm chứng huyết sát phân thân uy lực, lão gia hỏa này tu vi, kỳ thực rất được chặt, một bữa, ngừng lại, huyết sát cục gạch có thể đem hắn phách ngất. Đã là tương đối khá rồi, Tần Mặc âm thầm lắc đầu, nhưng lại là lên tiếng không được, dù sao, huyết sát phân thân cuối cùng phân thân. Không thể giống như chân thân một dạng mở miệng nói chuyện. Vù vù hô, lúc này, ngân rừng bảy điều cái đuôi mở rộng, dài đến mấy chục trượng, ở giữa không trung quanh quẩn, thanh diễm quang hoa đan vào, tạo thành một thanh ma đói túi, đem nơi đây bảo vật rối rít hút vào. Đồng thời, ngân rừng cười hắc hắc, lão gia hỏa, bổn hồ đại nhân cũng sẽ không phát thiện tâm. Lần này, bằng nhất định phải ngay cả vốn lẫn lời, đem trên người của ngươi tất cả thứ tốt cướp đoạt đi. Cho ngươi thua đắc chỉ còn một cái quần. Ngay sau đó, con hồ ly này nhào tới hồ tam gia trên người, bắt đầu siêu tầm bảo vật, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Lão gia hỏa này đem thứ tốt giấu đi nơi nào? Ngân rừng híp mắt, nhìn chung quanh, nó nhớ tới hồ tam gia cái kia tấm vải đỏ bao vây túi, nhưng lại là tìm không được kia bao vây túi tung tích. Cứ như vậy, ngân rừng có chút không vui, khó được có cơ hội quật ngã này giảo hoạt lão gia hỏa một lần, lại là tìm không được hồ tam gia trên người bảo vật. Chẳng lẽ lão gia hỏa này thể nội niêm phong một kho báu? Ngân rừng ánh mắt sáng lên, nghĩ đến khả năng này, cổ u trên đại lục có một loại bí thuật, có thể ở sinh vật thể nội khai phát một cái không gian, dùng để tồn phóng cực bí đồ. Đợi bổn hồ đại nhân ngó một chút. Ngân rừng hai cái chân trước huy động, thanh diễm lóe lên, nếm thử dò xét hồ tam gia tình huống trong cơ thể. Nhưng lại là thình lình phát giác, lấy thanh diễm vương hỏa xuyên thấu lực, lại là không cách nào rót vào lão gia hỏa này thân thể. Vô lậu thân thể, phát hiện này, để cho ngân rừng, tần mặc đều là cả kinh, càng phát ra rõ ràng. Hồ tam gia lai lịch nhất định rất kinh người. Từ xưa đến nay, có vô lậu thân thể võ giả, mỗi một vị cũng đều trở thành chấn động thiên hạ đại cao thủ. Mà hồ tam gia thực lực chân chính, sợ rằng cực kỳ cường đại. Đi thôi, lão gia hỏa này rất cổ quái, đừng chờ hắn tỉnh lại, thật muốn tìm chúng ta phiền toái, chưa chắc có thể ứng phó được rồi. Tần mặc như vậy thúc giục, lấy tâm niệm truyền âm khuyên hồ ly thu tay lại. Ngân rừng bất mãn tức giận hư, nhưng cũng là rõ ràng, tần mặc băn khoăn là đúng, nhưng là, cứ như vậy rời đi, nó khí còn không có ra đủ, thực là không cam lòng. Cuối cùng, con hồ ly này đem hồ tam gia trên người quần áo xé thành nhỏ vụn vài, đón gió tung bay, chỉ chừa một cái quần cụt xuyên tại hạ thân. Hơn nữa, nó còn đem hồ tam gia treo ngược trên tàng cây, cũng ở hắn ót sau 18 bao lớn trên, phân biệt ấn lên 18 hồ ly dấu móng, mới là hài lòng rời đi. Rạng sáng, cả tòa Tây Linh chủ thành vẫn đèn dầu sáng rỡ, giờ thành trắng đêm cuồng hoan. Là lần này nghệ soái ngày sinh, là lần này võ điện thí luyện huy hoàng mà ăn mừng. Chủ thành, vũ quán chủ trạch trong mật thất, tần mặc lại ở trong đó, lấy huyết sát phân thân, cùng ngân rừng cùng nhau. Hố, hải, tính hồ tam gia sau đó, tần mặc ở trong soái phủ tự đợi không thể, mượn cớ cùng nghệ võ cuồng cáo biệt, ngựa không ngừng vó câu chạy tới vũ quán, cùng con hồ ly này hội hợp. Tiểu tử, lần này thu hoạch của ngươi huyết sát phân thân cũng coi như là ra khỏi lực mạnh. Trong mật thất, ngân rừng đem một bạc trắng túi bách bảo đặt lên bàn, bổn hồ đại nhân luôn luôn khẳng khái, lần này thu hoạch 3/5 bảo vật, tự quy về ngươi rồi. Cái này bạc trắng túi bách bảo ở bên trong có hoàng thất lễ vật 5 cái bảo dương, còn có 10 bình huyền cấp bảo đan, 4 bản huyền cấp bí tịch, cùng với tam kiện huyền binh. Như thế nào, bổn hồ đại nhân đủ khẳng khái chứ? Mau đem say tiên bảo rượu lấy ra, cho bổn hồ đại nhân thưởng thức xuống. Nói đến chỗ này, con hồ ly này đã là nuốt nuốt nước miếng, làm như đối với ngàn năm say tiên tử vô cùng thèm thuồng. Cái bàn đối diện, tần mặc ngồi thẳng, nhưng lại là mặt không chút thay đổi. ánh mắt quét qua cái kia túi bách bảo, cũng không đưa tay đi lấy, nhưng lại là mở miệng nói, Ngân Dừng các hạ, những bảo vật này chính là thuộc về hoàng thất, quá phỏng tay, coi như là cho ta, cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không bằng như vậy, những bảo vật này ta không cần rồi, đem Loan Hải Kình món đó áo bào cho ta đi. Tiếng nói rơi, trong mật thất lâm vào yên tĩnh, Ngân Dừng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn Tần Mặc, người sau tức là ánh mắt trong suốt, nhìn chăm chú vào con hồ ly này, một người một hồ, mắt to trừng mắt nhỏ, túc túc qua hồi lâu, một lúc lâu, Ngân Dừng nhếch miệng, nói, người tiểu tử thúi này, quả nhiên gian xảo lắm, cũng là biết những bảo vật này ở bên trong. Có giá trị nhất chính là Loan Hải Kình kia đồ con lợn áo bào. Có thể làm cho Ngân Dừng các hạ, hồ tam gia như vậy dè chừng, nhất định là có thật lớn huyền cơ. Tần Mặc mỉm cười đáp lại, hừ hừ, tính, bổn hồ đại nhân kiểm tra một chút, cái này áo bào trong có phải hay không là có kia kiện đồ vật. Vừa nói, Ngân Dừng đem món đó áo bào lấy ra, bày ra ở trên bàn, rồi sau đó, chân trước liên đạn, từng sợi thanh diễm bắn ra, quanh quẩn ở nơi này kiện áo bào bầu trời, những thứ này thanh diễm chi hỏa quanh quẩn bay múa, từ từ mà động, trong ngọn lửa, phản chiếu áo bào mỗi một tấc bộ vị, nhìn kỹ lại, sẽ có thể trông thấy, từng sợi thanh diễm trong ảnh ngược, lại là đem áo bào mỗi một tấc bộ vị phóng đại. Ngay cả vải vóc hoa văn, một châm một đường cũng đều là rõ ràng có thể thấy được. Chốc lát, những thứ này thanh diễm rối rít dừng lại, hướng một chỗ dung hợp, hóa thành một mặt thanh diễm gương, trôi nổi tại áo bào một chỗ phía trên. Từng sợi thanh quang rơi, áo bào vụt trên tùy theo hiện ra một bức đồ án. Này bức vẽ án, làm như một tấm bản đồ, kia lên núi xuyên trùng điệp. Con sông giao hội, địa thế cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, đây vẫn, hay, là một bức tàn đồ. Nhìn này bức vẽ án trong địa thế. Tần Mặc xem xét hai mắt, chợt cảm thấy địa thế biến ảo. Như có hàng vạn hàng nghìn khí tượng hiện lên. Đầu hắn một ngất, thiếu chút nữa lúc này ngã quỵ. Vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Đây là địa phương nào bản đồ? Tần Mặc không khỏi giật mình. Hừ, tiểu tử ngươi biết lợi hại chưa? Cái chỗ này đối với ngươi mà nói, còn quá sớm điểm, hay, vẫn, là ít biết thì tốt hơn. Ngươi bây giờ, mau sớm đem phân thân tam hóa hoàn thành, mới là trọng yếu nhất. Ngân Dừng nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.